Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 77, 77, ngụy trang tiêu tán, Quý Uyên gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 15 phút nữa, quỷ hình trên người hắn bao phủ sẽ biến mất sao? Tất cả mọi người đều không khỏi hoảng sợ. 15 phút thì có thể làm được gì? Nhìn dáng vẻ của Quý Uyên, có vẻ như hắn không hề biết đến tình huống này. Một khi thời gian trôi qua, chẳng phải hắn sẽ hoàn toàn lộ ra hình dạng con người hay sao? Phải biết rằng, quỷ dị vô cùng bài xích con người. Nếu bị phát hiện, bọn họ không dám tưởng tượng Quý Uyên sẽ phải đối mặt với điều gì. Thậm chí, Quý Uyên lợi hại như vậy, chắc sẽ không sao đâu. Lúc này, Lâm Nhã Nhi lên tiếng, giọng nói có chút không chắc chắn. Cảnh tượng Quý Uyên đánh giết khuyển dưỡng thứ lang, bọn họ đã được chứng kiến tận mắt. Với thực lực như vậy, hẳn là hắn sẽ không dễ dàng bị lũ quỷ dị này giết chết. Nhưng Lâm trợ lý, đây là khu nội trú số 1 đấy. Lúc này, một nhân viên lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng. Nếu nói khu nội trú số 3 của Lâm Nghệ Nhi là phó bản cấp B, vậy khu nội trú số 1 này có thể là phó bản cấp A, thậm chí là người nhân viên kia không nói tiếp, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu ý hắn ta. Theo như thông tin về phó bản quỷ dị, số thứ tự càng thấp, mức độ nguy hiểm càng cao. Lâm Nghệ Nhi ở khu nội trú số 3, được xác định là phó bản cấp B, vậy khu nội trú số 1 rất có thể là cấp A, thậm chí là cấp S, một phó bản cấp S. Có thể tưởng tượng quỷ dị trong đó đáng sợ đến mức nào. Nghe hắn ta nói xong, tất cả mọi người đều im lặng, lo lắng nhìn vào màn hình. Hắc Đằng Quân, tuyển thủ của chúng ta đã chết rồi. Nại Bạch Tuyết Tử để đèn cho hắn ta. Lâm Nghệ Nhi bây giờ lại còn thử kết hôn với hắn ta. Triệu Tiểu Thiến cũng đang chờ hắn ta. Đông Hoa chúng ta lần này. Cùng lúc đó, trong viện nghiên cứu xem mắt của Đông Hoa, tất cả mọi người đều chìm trong u ám. Cái chết của khuyển dưỡng thứ lang là một cú sốc cực lớn đối với bọn họ và cả Đông Hoa. Bây giờ Long Quốc đã gửi công văn đến chất vấn lý do vì sao Đông Hoa lại ra tay với Quý Uyên. Trang web chính thức của bọn họ bị Long Quốc và cả những quốc gia khác không ưa Đông Hoa tấn công đến sập. Thủ lĩnh của bọn họ đang đau đầu tìm cách xin lỗi. Mà trách nhiệm lần này chắc chắn sẽ đổ lên đầu Trinh Sang Giao Ly. Đương nhiên, chịu trách nhiệm cũng không có gì to tát. Cùng lắm là xin lỗi, lên tòa án quân sự gì đó. Cùng lắm là ngồi tù. Long Quốc cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhưng mà với biểu hiện hiện tại của Quý Uyên, khả năng hắn ta cưới được nữ quỷ là rất cao. Chỉ là mỗi lần hắn ta cưới được một nữ quỷ, nguy cơ Đông Hoa bị diệt vong lại tăng lên một phần. Đến lúc đó, hắn ta sẽ thật sự bị đóng đinh vào cột nhục của Đông Hoa. Hừ, cưới được nữ quỷ, nghe thấy giọng điệu chán nản của Michisato Inoue, Hắc Đằng Nhất Giới cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi thật sự cho rằng có chút bản lĩnh là có thể cưới được nữ quỷ sao? Nghe hắn ta nói vậy, Michisato Inoue ngẩn người, tuy rằng vừa rồi Lâm Nghệ Nhi có vẻ rất hận Quý Uyên. Nhưng mà bây giờ bọn họ đã thử kết hôn rồi, mà thử kết hôn so với khảo nghiệm ảo cảnh còn dễ dàng hơn nhiều. Điều này cũng chứng minh rằng, nữ quỷ đã chấp nhận Quý Uyên. Trước đây, các tuyển thủ thất bại khi thử kết hôn là vì bọn họ không đủ bản lĩnh. Khi đối mặt với cuộc sống của nữ quỷ, bọn họ sinh ra mâu thuẫn, không thích ứng được, cộng thêm thực lực không đủ nên mới dẫn đến cái chết. Các quốc gia đều có số liệu thống kê, một khi nữ quỷ đã lựa chọn thử kết hôn, tỷ lệ thành công có thể đạt tới 50. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, tỷ lệ thành công càng cao, bởi vì khi thử kết hôn, nữ quỷ sẽ thật lòng thật dạ coi người đàn ông kia là bạn trai của mình. Cũng giống như Lâm Nghệ Nhi vừa rồi đã gọi Quý Uyên là anh yêu, nàng ta sẽ bảo vệ bạn trai của mình. Hơn nữa, theo như mô phỏng, với những người có thực lực ngang khuyển dưỡng thứ lang, cơ bản đều có thể vượt qua giai đoạn thử kết hôn một cách dễ dàng. Mà Quý Uyên còn mạnh hơn cả khuyển dưỡng thứ lang, chuyện này chẳng phải là nắm chắc trong lòng bàn tay hay sao? Ngu ngốc, nghe thấy lời nói của Michisato Inoue, Hắc Đăng nhất giới quát lớn, sau đó nói, ngươi đã nghiên cứu cái gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả nhìn tình hình cũng không biết, chỉ biết dựa dẫm vào AI hay sao? Michisato Inoue có chút mơ hồ. Chẳng lẽ AI suy đoán sai sao? Chẳng lẽ Quý Uyên thật sự gặp nguy hiểm sao? Michisato Inoue vội vàng nhìn vào màn hình. Lúc này, trong video, chỉ thấy Lâm Nghệ Nhi đang ngồi trên ghế dài trước cửa bệnh viện Huyết Nguyệt. Vẻ mặt cô đơn, Quý Uyên không có ống kính đi theo, cho nên không rõ tình hình của hắn ta ra sao. Chỉ cần hắn ta không tự tìm đường chết, hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ. Rốt cuộc Hắc Đăng nhất giới có ý gì? Cách chương.